Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chỉ sau chốc lát, Lưu Khải mở ra Maserati của chính mình chạy đến cổng lớn khu biệt thự cao cấp thành phố Tùng Sơn. Bảo an trông cửa đem cửa mở ra, Lưu Khải tiến vào. Biệt thự nơi này đều là biệt thự biệt lập, mỗi căn đều là 3 tầng lầu, đều là có trang bị thang máy. Hơn nữa chiếm diện tích đều rất lớn, mấy ngàn mét vuông. Hoàn cảnh địa lý nơi này cũng là tốt nhất thành phố Tùng Sơn, có thể ở chỗ này mua một tòa biệt thự. Đều là nhân vật số 1 số 2 ở thành phố Tùng Sơn. Tuy rằng không thể một tay che trời, nhưng là ở thành phố Tùng Sơn đi ngang, không có bao nhiêu người dám quản. Lưu Khải đem xe ngừng ở bãi đỗ xe trong biệt thự chính mình, đánh thức Lâm Dương, sau đó mang theo Lâm Dương đi vào cửa nhà chính mình. Kính chào thiếu gia. Vừa mới đi tới cửa, thế nhưng mấy bảo tiêu trong cửa nhìn thấy Lưu Khải sôi nổi khom lưng hành lễ. Lưu Khải không để ý đến bọn họ mà làm mang theo Lâm Dương lập tức đi đến trong phòng. Càng đi, Lâm Dương càng cảm giác có một cỗ thi khí nồng đậm. Thi khí này Lâm Dương đã rất quen thuộc. Đây là trên người cường thi ngàn năm mới có thể phát ra tới. Thế nhưng Lâm Dương không nghĩ ra cường thi ngàn năm sao có thể sẽ bị người thường như Lưu Khải bắt được. Đi vào đại sảnh, nhìn trang hoàng bốn phía, Lâm Dương cũng là say sưa. Lâm Dương thừa nhận trang hoàng này so với khách sạn 5 sao còn tốt hơn. Hơn nữa sàn nhà đều có thể chiếu ra bóng người. Thế nhưng trên vách tường treo đầy tranh ảnh phụ nữ. Gia hỏa này có chút quá đáng khinh đi. Bất quá vì tiền, Lâm Dương cũng không nói gì thêm. Ây, ngươi chờ chỗ này một chút, ta gọi người đem nữ tử kia mang tới. Nói xong, Lưu Khải liền đối với bảo tiêu ở một bên nói. Ngươi đi đem nữ tử tối hôm qua kia dẫn tới đi. Thiếu gia, ngài vẫn là gọi người khác đi. Bảo tiêu này nghe được kêu chính mình đi, đồng tử co rụt lại, có điểm sợ hãi nói. Mẹ nó, mau đi. Lưu Khải nhìn không được thô bạo mắng một câu. Bảo tiêu thấy thế, ủy khuất liếc mắt nhìn Lưu Khải một cái, đều sắp khóc. Đừng đi, vẫn là mang ta đi qua nhìn xem đi. Lúc này, Lâm Dương nói. Đồ vô dụng. Một nữ nhân mà thôi, liền đem ngươi dọa thành như vậy sao? Lưu Khải hừ lạnh một tiếng nói. Thiếu gia, ngài là không biết, nữ tử này so với tối hôm qua càng thêm đáng sợ. Nói xong, bảo tiêu liền mang theo Lâm Dương cùng với Lưu Khải đi đến một gian phòng. Đi vào cửa phòng, bảo tiêu vừa mới chuẩn bị mở cửa, liền bị Lâm Dương ngăn trở. Chậm đã, trước tiên đừng mở ra. Nói xong, Lâm Dương lấy ra 3 lá bùa, dán ở cửa, sau đó đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng nói: Thiên địa vô cực, nhật nguyệt càn khôn, xá. Nói xong, liền thấy một cỗ khí lãng vô hình hướng về bốn phía tản ra. Lúc này, Lâm Dương nhìn Lưu Khải nói: Các người lui ra phía sau, trong chốc lát hẳn là có nguy hiểm. Không đợi Lưu Khải mệnh lệnh bảo tiêu lui về phía sau, hắn cũng đã thoái lui ra thật xa. Lưu Khải liếc mắt nhìn bảo tiêu kia một cái, sau đó thoái lui đến phía sau Lâm Dương. Lúc này, Lâm Dương cầm tay nắm khóa cửa, sau đó nhẹ nhàng vặn vẹo. Tiếp theo, lập tức đẩy vào bên trong. Kế tiếp, một đôi tay mang theo móng tay bén nhọn hướng về Lâm Dương chộp tới, đồng thời còn phát ra thanh âm xích sắt rầm rầm. Lâm Dương không nói hai lời, dùng kiếm gỗ đào chắn đỡ. Tiếp theo, cả người nhanh chóng tiến vào, sau đó vòng đến sau lưng của nữ tử, lấy ra lá bùa hướng về trán của nữ tử dán một cái. Tiếp theo, nữ tử liền đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng đúng lúc này, phanh một tiếng, lá bùa dán ở trên trán của nữ tử đột nhiên nổ tung, sau đó cái mũi nữ tử giật giật một chút. Tiếp theo, đôi tay đánh thẳng lướt ngang về phía sau mà đi. Khi Lâm Dương nghe được thanh âm, liền biết không đúng, cảnh giác thoái lui. Nữ tử này lập tức đánh hụt, đồng thời cũng xoay người lại. Lúc này, Lâm Dương cũng thấy rõ ràng khuôn mặt nữ tử, không thể không thừa nhận, nữ tử này tuy rằng trở nên cùng với cương thi không có gì khác nhau, nhưng là thật sự xinh đẹp. Ngay cả Lâm Dương thấy được đều có loại cảm giác động tâm. Không có do dự, Lâm Dương lấy ra kiếm gỗ đào, hướng về nữ tử đâm tới. Phanh một tiếng, kiếm gỗ đào đâm vào trên bụng nữ tử, tức khắc nổ tung, làm cho nữ tử không tự chủ được lùi ra phía sau vài bước. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Dương vọt đi lên, lá bùa giáng tới. Sau đó còn không có nói xong, lại giảo phá ngón trỏ. Sau đó một giọt máu tươi xuất hiện. Tiếp theo, Lâm Dương ấn ở trên lá bùa. Sau đó lại lần nữa ở trên lá bùa vẽ phủ ấn, trong miệng cũng niệm động cái gì. Sau khi chờ hết thảy những việc này đều hoàn thành, Lâm Dương cau mày nghĩ đến. Nữ tử này hiển nhiên là tối hôm qua mới biến dị, thế nhưng vì sao trên người nàng tràn ra khí tức của cương thi ngàn năm? Thế nhưng rõ ràng chính là không phải. Nếu không phải, vừa rồi vì sao lá bùa lại rớt xuống? Lâm Dương phát hiện chính mình xuống núi một hai tháng này giống như có rất nhiều chuyện kỳ quái đều quay chung quanh ở bên người chính mình. Chẳng lẽ đây là kiếp số của Lâm Dương sao? Bao gồm cả chuyện Lâm Dương ở mê cung gặp được hết thảy. Không nghĩ ra liền không nghĩ, Lâm Dương đi tới chỗ Lưu Khải, sau đó nói: "Hiện tại nàng không thể nhúc nhích, người gọi người đem nàng nâng ra tới." Nói xong, Lâm Dương đi ra khỏi phòng, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon xa hoa. Vừa mới ngồi xuống, cả người Lâm Dương đều hãm xuống. "Ấy, vẫn là có tiền thực tốt, ngay cả ghế đều ngồi không giống nhau, thật là thoải mái." Lâm Dương nhịn không được cảm thán nói. Nhưng mà Lưu Khải lúc này có chút khó khăn, bảo tiêu kia rõ ràng sẽ không đem nữ tử này ôm ra ngoài. Lưu Khải đành phải kêu những người khác, thế nhưng cùng bảo tiêu vừa rồi giống nhau, đều không đồng ý. Liền tính Lưu Khải muốn khai trừ bọn họ cũng không đồng ý. Không có biện pháp, Lưu Khải đành phải chính mình động thủ. Thế nhưng vừa thấy hàm răng cùng với móng tay của nữ tử, Lưu Khải chính là co rụt lại. Sợ vạn nhất nữ tử này động một chút, cắn chính mình một ngụm thì không tốt. "Cái đó có thể liền đem nàng đặt ở bên trong này hay không?" Lưu Khải đột nhiên chạy tới, nhìn Lâm Dương nói. "Đặt ở bên trong ta làm như thế nào? Nếu các người không dám mang nàng đi đến chỗ của ta, vậy người gọi người đến bên trong cửa hàng của ta, làm cho bọn họ tìm tiểu đệ của ta, nói ta muốn làm pháp, bảo hắn đem đồ vật yêu cầu tìm ra, rồi lại làm người của ngươi mang lại đây." Lâm Dương nói. "Ờ, được rồi." Nói xong, Lưu Khải nhìn những bảo tiêu đó nói: Ngươi, năm người các ngươi cùng đi cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, đều nghe được vừa rồi pháp sư nói rồi chứ?" "Nghe được." Năm bảo tiêu kia đồng thời trong miệng một lời nói trả lời. Chỉ cần không cần bọn họ đi mang nàng kia ra tới, cái gì cũng dễ nói. Rốt cuộc đồ vật kia quá kinh khủng. Lâm Dương đi vào phòng, vòng đến sau lưng nữ tử, sau đó lập tức ôm lên. Còn đừng nói, tuy rằng thi biến, nhưng là cảm giác ôm nàng liền giống như người bình thường. Lâm Dương đều nhịn không được ở trên đùi nữ tử nhéo một chút. "Ây, cảm xúc này, lần sau nhìn đến tiểu mộng, ta nhất định phải sờ cho đủ." Lâm Dương ôm nữ tử, một bên hướng ra phía ngoài đi đến, một bên đáng khinh nghĩ đến. Tiếp theo, Lâm Dương đem nữ tử này đặt ở trong phòng khách. Thời điểm nhân lúc Lưu Khải không chú ý, còn ở trên mông nữ tử nhéo một chút, tiếp theo lại chụp một chút. Hành động này không thể coi là không đáng khinh. Nếu như bị Lăng Vân Tử nhìn thấy, nhất định sẽ vui mừng nói: "Tiểu Dương, người đã trở thành chân truyền của vi sư." Bất quá Lăng Vân Tử là không nhìn thấy, hắn hiện tại còn đang nỗ lực cứu trị Vương Tiểu Mễ. Sau khi buông ra nữ tử, Lâm Dương ngồi ở trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Khải cũng không quấy rầy hắn, mà là pha ly trà đặt ở trên bàn, sau đó chuyển đến một cái ghế, ngồi ở chỗ đó ngơ ngác nhìn nữ tử kia. Không có biện pháp, nữ tử này quá xinh đẹp. Thực mau, đám bảo tiêu sôi nổi cầm đồ vật đã trở lại. Nghe được động tĩnh, Lâm Dương mở mắt ra, sau đó nhìn đồ vật trong tay của những bảo tiêu đó. Nhiễm hồn linh, nước vô căn, mẫu gà đều mang đến. đi giúp ta dọn cái bàn ra tới. Lâm Dương nhìn những bảo tiêu đó nói. Lúc này Lưu Khải không biết đã đi tới từ khi nào, phụ họa nói: mau đi, nhanh lên một chút. Trong đó một bảo tiêu thực tự giác đi ra, sau đó chuyển đến một cái bàn đại khái cao 1 mét. Tiếp theo Lâm Dương làm cho bọn họ đem đồ vật đặt ở trên bàn, sau đó gọi bọn họ đi ra ngoài, liền chỉ giữ lại Lưu Khải ở trong phòng khách. Lâm Dương đem lư hương đặt ở giữa cái bàn, sau đó lấy ra 3 nén hương, tiếp theo châm lửa cắm ở lư hương. Ngay sau đó Lâm Dương nhìn gạo nếp đặt ở trên bàn, nắm lấy một nắm, sau đó liếc mắt nhìn Lưu Khải một cái. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì vẫn là không có nói ra, mà là buông gạo nếp đi đến trước mặt nữ tử, đem nữ tử ôm lấy đặt ở trước cái bàn. Lưu Khải cũng thấy được hành động của Lâm Dương, tiếp theo ngượng ngùng đứng lên. Lâm Dương không để ý đến hắn, mà là lại lần nữa nắm lên gạo nếp hướng về nữ tử giải tới. Tiếp theo gạo nếp giống như hạt mưa ở trên người của nữ tử, tiếp theo phát ra thanh âm bùm bùm liên tiếp, đồng thời mang theo tia lửa. Đúng lúc này tay phải của Lâm Dương cầm lấy nhấp hồn linh, tay trái cầm lấy nước vô căn, một bên lay động lục lạc, một bên đem nước vô căn vẩy xuống trên mặt đất giải ra một đường thẳng tắp, đồng thời trong miệng niệm hoàn hồn chú. Nói xong liền thấy cái bàn chấn động, tiếp theo nữ tử quần áo không gió tự bay, hương cắm ở lư hương cũng nhanh chóng bốc cháy lên. Đây là khúc nhạc dạo của hoàn hồn, một người vừa mới biến thành cương thi, hồn phách rời khỏi thân thể dù đãng khắp nơi, thời gian một ngày chính là hồn phi phách tán, đến lúc đó mới là thật sự biến thành cương thi, bất tử bất diệt, không ở trong tam giới, vượt qua bên ngoài ngũ hành. Hồn phách đối với một người mà nói quan trọng nhất, chỉ cần đem hồn gọi trở về, dư lại liền dễ làm, sau đó giúp nữ tử này đem thi độc ở trên người rửa sạch thì tốt rồi. Thế nhưng cùng nữ tử này chiêu hồn khó khăn rất lớn, lại còn phải xem vận khí có thể đem hồn phách gọi trở về hay không. Nếu là vận khí tốt, lập tức liền có thể thành công. Nếu là vận khí không tốt, mấy trăm lần cũng không nhất định có thể thành công. Lâm Dương đây là đang đánh cuộc vận khí của chính mình. Nếu chiêu hồn không được, mặc kệ Lưu Khải có nguyện ý hay không, hắn đều sẽ đem nữ tử này thiêu hủy. Còn không có chân chính biến thành cương thi, đã có thể làm lá bùa nổ mạnh, Lâm Dương cũng không dám làm cho nàng tiếp tục lưu lại trên đời này. Tiếp theo Lâm Dương lay động nhiễm hồn linh tốc độ càng lúc càng nhanh, trong miệng cũng làm lại mấy câu niệm chú kia, hơn nữa niệm động vô cùng có tiết tấu. Lưu Khải ở một bên lại là mở to hai mắt tò mò nhìn động tác của Lâm Dương. Tiếp theo tốc độ của Lâm Dương càng lúc càng nhanh, trong đại sảnh bỗng nhiên một trận âm phong thổi tới, làm Lưu Khải đều không tự chủ được dùng mình một cái, tiếp theo nổi lên một thân da gà. Đúng lúc này trong đại sảnh xuất hiện một tiếng khóc của nữ tử. Lâm Dương thấy thế trên mặt vui vẻ, tiếp theo tốc độ lay động lại lần nữa nhanh hơn. Đúng lúc này thân thể một nữ tử trong suốt lơ lửng ở trước mặt Lâm Dương, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Lưu Khải thấy thế kêu lên một tiếng. Lâm Dương vội vàng một cái pháp quyết ném qua, sau đó Lưu Khải liền phát hiện chính mình nói không ra lời, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, hoảng sợ nhìn hết thảy những việc này. Còn không mau mau thượng thân. Lâm Dương nhìn hồn phách của nữ tử này hừ lạnh một tiếng nói. Không ngờ nữ tử này đột nhiên quỳ trên mặt đất nói: đạo trưởng, cầu xin ngươi cứu đám tỉ muội của chúng ta đi, đạo trưởng. Nhìn bộ dáng của nữ tử, Lâm Dương mày nhăn lại nói: cô trước tiên đứng lên, trở lại trong thân thể của chính mình, sau đó ta đem cô chữa khỏi, có chuyện gì khi đó lại nói, bằng không không có thời gian cô liền sắp hồn phi phách tán. Nói xong Lâm Dương nhìn sắc trời bên ngoài, trời đã tối sầm, thời gian chỉ có một ngày, nữ tử này đêm qua hồn phách ly thể, hiện tại mặt trời đều đã xuống núi. Đạo trưởng! Hồn phách nữ tử này còn chuẩn bị nói cái gì, Lâm Dương không làm nàng tiếp tục mà nói: cô mau chóng trở lại trong thân thể, còn dài dòng ta sẽ không cứu đám tỉ muội của cô. Nữ tử này vừa nghe vội vàng hướng về trong thân thể của chính mình chạy tới, tiếp theo dung hợp ở bên nhau, vừa trở về đến trong thân thể nữ tử tức khắc thống khổ kêu to. Lúc này thi độc đang bài xích nàng, không cho hồn phách nàng trở về. Hiện tại chính là lúc thanh trừ thi độc. Lâm Dương lại lần nữa bắt lấy một nắm gạo nếp, hướng về thân thể nữ tử giải tới, phát ra thanh âm phanh một tiếng. Tiếp theo cầm lấy máu gà, dùng tay dính một chút, sau đó ở trên quần áo nữ tử nhanh chóng vẽ pháp ấn. Sau khi vẽ xong pháp ấn, Lâm Dương rào phá ngón trỏ của chính mình, sau đó mở ra miệng của nữ tử, nhỏ vài giọt máu thiên sư của mình. Tiếp theo Lâm Dương liền đem tay thu trở về. Có người có lẽ sẽ hỏi, Lâm Dương cho nàng ăn máu thiên sư sẽ không làm cho nàng nhanh chóng biến thành cương thi sao? Kỳ thật không phải như vậy. Máu thiên sư đối với thi độc có tác dụng khắc chế rất lớn. Cương thi bình thường nhìn thấy máu thiên sư cũng không dám tiếp cận. Cũng chỉ có cấp bậc cương thi ngàn năm trở lên mới dám hút máu thiên sư. Tiểu cương thi bình thường hút tới, vậy chỉ có trực tiếp nổ tan xác mà chết. Vừa rồi Lâm Dương dùng máu gà vẽ pháp ấn, chính là vì không cho nữ tử này nổ tan xác mà chết. Máu thiên sư đi vào, thường mau liền phát huy tác dụng. Chỉ thấy trên thân thể nữ tử này đột nhiên phát ra một cỗ xú vị mãnh liệt. Xú vị này làm cho Lâm Dương đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Lâm Dương quay đầu nhìn nhìn Lưu Khải, vung tay lên. Sau đó Lưu Khải lập tức phát hiện chính mình có thể nói. Ây, thực thối quá, thối quá, không được, ta muốn đi ra ngoài. Lưu Khải bịt mũi, không lóc kêu gào. Mau, kêu nữ nhân tắm rửa cho nàng một cái, sau đó buổi tối hẳn là có thể tỉnh lại. Lâm Dương nói. Tốt rồi sao? Đúng vậy, đã tốt rồi, mau đi đi. Lâm Dương gật gật đầu nói. Lưu Khải vừa nghe, nhanh chóng hướng về cửa chạy tới. Nhưng mà Lâm Dương lại là xé xuống lá bùa trên trán của nữ tử. Sau đó lặng lặng nhìn khuôn mặt của nữ tử này. Càng xem, Lâm Dương càng cảm thấy nữ tử này dường như rất giống một người. Người này chính là Thiền Văn Tịch. Lúc này Thiền Văn Tịch còn ngồi ở trên một giường bệnh trong bệnh viện, nói chuyện phiếm. Từ lần đó, sau khi bọn họ bị cổ sư đả thương, hiện tại mới khôi phục. Bất quá không có nhiệm vụ, cùng bọn họ cũng không biết làm gì. Mấy người vừa vặn ở trong bệnh viện còn có thể cùng nhau nói chuyện. Dù sao bọn họ ở bệnh viện lại không cần bỏ tiền. Giống như Thiền Văn Tịch đi. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lại lần nữa nhớ tới Hàn Ngưng Mộng. Đúng lúc này, Lưu Khải mang theo một vị bảo mẫu trẻ tuổi, chỉ khoảng hơn 20 tuổi đi đến. Người giúp nàng tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Lưu Khải nhìn bảo mẫu nói. Bảo mẫu này vừa thấy, sắc mặt biến đổi, tiếp theo không tự chủ được lùi ra phía sau vài bước. Máu, máu. Bảo mẫu trẻ tuổi miệng run rẩy nói. Còn chưa nói xong, Lưu Khải đầy mặt nghiêm túc cắt lời bảo mẫu. Cầm miệng, mau đi, rửa sạch sẽ, đi tìm quản gia cho người thêm tiền lương. Vừa nghe đến thêm tiền lương, bảo mẫu vỗ vỗ bộ ngực của chính mình, sau đó nuốt nuốt nước miếng, có điểm run rẩy đi đến trước mặt nữ tử này, sau đó không biết làm sao bây giờ. Bế lên sao? Một nữ tử yếu đuối vốn dĩ liền sợ hãi, vậy còn có sức lực sao? Ấy, người thực ngốc, gọi người đem nước ấm mang vào tắm rửa. Lúc này Lâm Dương nhìn không được đối với Lưu Khải nói. Lưu Khải vừa nghe tức khắc không ngừng gật gật đầu nói, đúng vậy, ta vì sao lại ngốc như vậy đây? Nói xong Lưu Khải liền muốn ra ngoài, thế nhưng Lâm Dương lại gọi lại hắn, sau đó nói, người có di động hay không? Cho ta mượn một chút. Lưu Khải nghe xong, không chút suy nghĩ, lấy ra chiếc điện thoại iPhone phiên bản giới hạn, sau đó đưa cho Lâm Dương, liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Lâm Dương cầm di động, liếc mắt nhìn bảo mẫu một cái, nói, đừng sợ, nàng cũng là người, cũng sẽ không cắn cô. Nói xong, Lâm Dương vừa đi, một bên mở khóa điện thoại, sau đó nghĩ tới số điện thoại của Hàn Ngưng Mộng, bấm số gọi qua. Xin chào, số điện thoại bạn gọi nằm ngoài vùng phủ sóng. Thực mau, điện thoại phát ra một trận thanh âm. Nghe xong, Lâm Dương cũng không có nghĩ nhiều. Đi làm nhiệm vụ, di động khẳng định là tắt máy, có một số thậm chí đem SIM tháo ra. Cầm di động, Lâm Dương đi vào bên ngoài phòng khách, nhìn từng hàng biệt thự bên ngoài. Trong lòng Lâm Dương có một trận cảm khái. Đây là chỗ ở của kẻ có tiền, lại nhìn những khu bình dân, nơi nơi đều là đống rác gì đó. Chỉ trong chốc lát, Lưu Khải mang theo một đám nữ nhân bưng nước ấm lại đây, sau đó nhìn đến Lâm Dương đứng ở bên ngoài, làm những nữ tử đó đi vào. Chính mình lại là đi vào bên người Lâm Dương, tiếp theo nói: "Đạo trưởng, số thẻ ngân hàng của ngài là bao nhiêu? Ta đem tiền gửi cho ngài." Lần này Lưu Khải đối với Lâm Dương xưng hô đều thay đổi. Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, đem điện thoại đưa cho Lưu Khải. Thế nhưng Lưu Khải không nhận, trong miệng nói: "Ấy, đạo trưởng, di động này đưa cho ngài đi, bên trong còn có mấy ngàn tệ tiền điện thoại, số di động này cũng cho ngài." "Cái này..." "Ấy, vậy được rồi." Lâm Dương có chút chần chờ, nghĩ đến có di động đích xác có chút thuận tiện, liền trực tiếp đáp ứng. Tiếp theo, Lâm Dương lại lần nữa nói: "Ta không có thẻ ngân hàng, người vẫn là cho ta tiền mặt đi." So sánh với một chuỗi con số, Lâm Dương vẫn là càng thích tiền mặt. "Ờ, vậy được rồi, ngài cùng ta tới." Lưu Khải nghe xong có điểm vô ngữ, bất quá vẫn là đáp ứng. Hắn không dám không đáp ứng. Sau khi chứng kiến đến thủ đoạn của Lâm Dương, hắn mới biết được Lâm Dương đáng sợ. Đây chính là người ngay cả hồn phách đều có thể gọi trở về. Nếu là chính mình chọc giận hắn, đem hồn phách chính mình thu đi thì phải làm sao bây giờ? Kỳ thật Lưu Khải lo lắng hoàn toàn dư thừa. Tuy rằng Lâm Dương có thể thu hồn phách người sống, nhưng cái giá phải trả, Lâm Dương hiện tại còn không nhận nổi. Một đường đi theo Lưu Khải, đi ở bên trong biệt thự đảo quanh, cuối cùng đi vào bên cạnh một cái bể bơi. Bể bơi này liền cùng những bể bơi bên trong sân vận động có diện tích giống nhau, nước ở bên trong thanh triệt thấy đáy. Bên cạnh bể bơi còn có một cái bàn cùng mấy cái ghế. Lâm Dương cùng với Lưu Khải lần lượt ngồi xuống, sau đó ở bên bàn cầm lấy ấm trà, rót cho Lâm Dương một ly. Tiếp theo, Lưu Khải nói: "Đạo trưởng, ngài nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm quản gia lấy tiền." Nói xong, Lưu Khải liền gấp không chờ nổi chạy đi. Hiện tại, hắn thật sự thực kích động, bởi vì trời tối, nữ tử kia liền sẽ tỉnh dậy. Tưởng tượng đến nữ tử xinh đẹp như vậy, Lưu Khải không thể không kích động. "Ha ha ha, chỉ sợ nữ tử này không phải người thường." Sau khi Lưu Khải đi rồi, Lâm Dương cười lầm bầm lầu bầu nói một câu. Bên kia, Dương Thiên Sư bị cương thi ngàn năm đánh lén, thiếu chút nữa tử vong, được hai pháp sư đưa về Mao Sơn. Nói đến Mao Sơn, Mao Sơn nằm ở cách thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô 60 km về phía tây, chạy theo hướng bắc nam, có diện tích hơn 50 km vuông. Năm 1985 được xếp vào danh sách một trong 8 danh lam thắng cảnh của tỉnh Giang Tô. Mao Sơn ở độ cao 372,5m so với mặt nước biển, có những ngọn núi kỳ vĩ, cây rừng xanh có 9 đỉnh, 26 động, 19 thác nước, núi non trùng điệp. Mao Sơn còn là thánh địa đạo giáo chứ danh, tương truyền vào năm thứ 5 Hán Nguyên Đế Sơ Nguyên, năm 44 trước Công Nguyên, bà huynh đệ Mao Thị từ Hàm Dương Thiểm Tây tới Mao Sơn hái thuốc luyện đan, tế thế cứu dân, được xưng là tổ sư của đạo giáo Mao Sơn. Sau đó ẩn sĩ Tề Lương Đào Hoàng Cảnh tập hợp ba nhà Nho, Phật, Đạo sáng lập đạo giáo phái Mao Sơn. Từ đường Tống tới nay, Mao Sơn vẫn luôn được liệt vào đệ nhất phúc địa, đệ bát động thiên của đạo giáo, từng đưa tới rất nhiều văn nhân mặc khách để lại câu thơ. Thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, các tiền bối cách mạng như Trần Nghị Nguyên Soái đã ở tại đây tiến hành chiến tranh du kích chống địch, trở thành một trong 6 đại căn cứ kháng Nhật chứa danh của quốc gia. Mao Sơn có sơn mỹ, đạo thánh, động kỳ đặc sắc. Khu vực tham quan chủ yếu có đạo quán Mao Sơn Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, Ấn Cung, Càn Nguyên Cung, Hoa Dương Động, Kim Ngưu Động, Tân Tứ Quân Kỷ Niệm Quán. Lúc này thương thế toàn thân của Dương Thiên Sư đã tốt, đang quỳ gối ở trước mặt một lão giả da rẻ hồng hào, một thân khí thế không giận mà tự uy. Lão giả này có chòm râu màu bạc trắng, nhìn qua có một bộ tiền phong đạo cốt, thế nhưng người quen biết hắn liền biết hắn âm hiểm. Lúc này, lão giả này mày nhăn lại, nhìn Dương Thiên Sư nói: "Người nói thật sao?" "Sư tổ, tuyệt đối là sự thật. Tiểu tử kia còn nhỏ tuổi, thế nhưng đã là thiên sư. Hơn nữa nhìn dáng vẻ so với ta còn lợi hại hơn. Hơn nữa thanh kiếm gỗ đào kia của hắn..." Nói tới đây, Dương Thiên Sư không tiếp tục nói. "Ha ha ha ha, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có truyền nhân." Lão giả nghe xong tức khắc cười ha hả nói: Người hiện tại đừng đem tin tức này nói ra ngoài. Người cần phải trở về đi theo hắn đi, còn có thể trợ giúp hắn, cùng hắn làm bằng hữu huynh đệ gì đó. Lão già sắc mặt biến đổi, âm tình bất định nói: Sư tổ, đây là vì sao? Dương Thiên Sư nghe thấy thực hồ đồ. Ấy, ngươi thực ngốc, cùng hắn làm bằng hữu, về sau làm cho hắn mang người đi tìm lão Đông Tây kia. Nói tới đây, lão già không tiếp tục nói tiếp, hơn nữa đầy mặt âm hiểm tươi cười. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Sau khi Dương Thiên Sư hiểu được, lập tức lớn tiếng trả lời. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi mau đi đi. Lão già vuốt chòm râu của chính mình, cười ha ha nói. Dương Thiên Sư gật gật đầu, ngay sau đó quý người lùi đi ra ngoài. Nhưng mà trong phòng, lão già âm hiểm nói: Ha ha ha ha, Lăng Vân Tử, lần này xem ngươi trốn như thế nào. Nhưng mà bên kia, Lâm Dương nhìn Lưu Khải mang theo một vali tiền, lập tức đứng lên, tiếp theo vội vàng dùng đôi tay tiếp nhận, sau đó mở ra nhìn xem. Chỉ thấy bên trong từng sấp nhân dân tệ, nhìn thấy không thể không yêu thích. Ha ha ha, đạo trưởng, đây là 100 vạn cho ngài, muốn đếm lại hay không? Lưu Khải cười nói, xem bộ dáng hắn cấp ra 100 vạn cũng không thèm để ý có bao nhiêu, ngay cả mí mắt cũng chưa chớp một chút, thật giống như đưa cho giấy lộn. Bất quá Lâm Dương nghĩ đến hắn có một căn biệt thự lớn như vậy, cùng nhiều bảo tiêu người hầu như vậy, cũng liền bình thường trở lại. Ấy, không cần đếm, ta còn chưa tin ngươi sao? Lâm Dương cười nói. Tiếp theo, Lâm Dương lại nói: Nàng kia tỉnh lại, hãy gọi ta một tiếng, ta có lời muốn hỏi nàng, ta ngủ một chút, ngươi đi làm việc đi. Nói xong, Lâm Dương đem vali tiền đặt ở trên bụng nhỏ của chính mình, sau đó ngồi ở trên ghế, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Khải thấy thế, vốn dĩ hắn chuẩn bị làm cho Lâm Dương lấy tiền chạy lấy người, sau đó chính mình liền có thể cùng mỹ nữ kia thân thiết. Không nghĩ tới Lâm Dương vậy mà không đi, muốn hỏi mỹ nữ kia cái gì. Chính mình đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đi ra phía ngoài. Nhưng mà bên kia, lúc này Hàn Ngưng Mộng đang ở bên trong một ngôi miếu cũ nát, cả người đầy vết máu, thân thể co ro tránh ở một góc. Hàn Ngưng Mộng không phải đi làm nhiệm vụ sao? Tại sao lại như vậy? Ngay cả Hàn Ngưng Mộng chính mình cũng không biết. Nàng chỉ biết chính mình trong lúc vô tình dẫm trúng một đồ vật, sau đó chính mình liền thay đổi, trở nên thực khát máu, đem đồng bạn của chính mình toàn bộ cắn chết. Sau đó Hàn Ngưng Mộng liền nổi điên chạy vội, cho đến khi chạy đến nơi đây, thấy một tòa miếu cũ này, Hàn Ngưng Mộng mới tiến vào trốn ở chỗ này. Nàng không hy vọng nhìn đến người khác, cũng không hy vọng người khác nhìn đến nàng. Hàn Ngưng Mộng cảm giác chính mình toàn thân đều sắp hỏng mất, tận mắt nhìn thấy chính mình đem đồng bạn của mình cắn chết, thế nhưng chính mình lại không thể dừng lại. Tiểu Dương, Tiểu Dương, ngươi ở nơi nào? Lúc này Hàn Ngưng Mộng dùng thanh âm nghẹn ngào của nàng ngẩng đầu nhìn không trung nói. Thế nhưng đúng lúc này, một trận thanh âm nói chuyện truyền đến. Lão đại, chúng ta lần này kiếm lớn rồi. Liền ở khi nghe được thanh âm này, Hàn Ngưng Mộng sắc mặt biến đổi, nhìn nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có đại môn mới có thể đi ra ngoài. Thế nhưng chính mình vừa ra ngoài liền sẽ nhìn đến bọn họ, đến lúc đó chính mình liền sẽ khống chế không được. Nghĩ đến đây, Hàn Ngưng Mộng nhìn rơm rạ trên mặt đất, bắn lên, sau đó phủ ở trên người mình. Còn đừng nói, nếu như không chú ý, thật đúng là không nhìn ra bên trong có người. Thực mau, bên trong ngôi miếu tiến vào bốn người. Bốn người này thực cao lớn, cả người cơ bắp căng chặt, vừa thấy liền biết là người biết võ. Đây còn không phải là chỗ thu hút nhất. Thu hút nhất là người đi đầu tiến vào kia, trong tay cầm khẩu AK-47. Nhưng mà ba người khác lại là bên hông phình phình, trong tay đều cầm theo túi vải chứa đầy đồ vật. Trong đó một nam tử đột nhiên nói: Lão đại, ta vì sao cảm thấy nơi này thực âm trầm? Nghe nam tử này vừa nói, người bị gọi là lão đại nhíu nhíu mày, tiếp theo nói: Ta cũng cảm giác được, ta người thấy thế nào? Đối với loại người như bọn họ mà nói, có thể cảm giác được không thích hợp cũng là thực bình thường. Dẫu cuộc bọn họ cũng là mỗi ngày đánh đánh giết giết, trên người cũng có một cỗ sát khí. Quỷ quái bình thường thật đúng là tiến không vào được thân thể bọn họ. Lão đại, nếu không chúng ta đi thôi, đừng gây chuyện. Một nam tử trong đó nói. Nói xong, chỉ thấy hai nam tử dư lại đều khinh bỉ liếc mắt nhìn nam tử này một cái, nói: Mẹ nó, người sợ cái gì? Chúng ta có súng, hơn nữa cũng không phải là quỷ quái gì đều có thể tổn hại chúng ta. Cầm miệng, tạm chấp nhận ngủ một đêm đi, mọi người đem lửa đốt lên. Lão đại nghiêm túc nói. Nói xong, liền nhìn nam tử vừa rồi nói đi, bĩu môi, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện một chỗ có rơm rạ, vừa lúc có thể đốt lửa. Không có do dự, nam tử đi về phía rơm rạ. Hắn không biết đó là chính mình đang đi về phía tử vong. Nhưng mà Hàn Ngưng Mộng ở trong rơm rạ, ngửi được khí vị người, còn có nghe được thanh âm bọn họ. Hai mắt phiếm hồng, móng tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, lại nhìn tới hàm răng lập tức mọc ra tới. Lúc này Hàn Ngưng Mộng cho người ta một loại cảm giác yêu dị. Đúng lúc này, nam tử kia đi đến trước mặt đống rơm rạ, thời điểm mới vừa chuẩn bị lấy tới, nam tử này lập tức cảm giác được nguy hiểm. Trường kỳ ở trong lúc nguy hiểm làm cho nam tử này tốc độ phản ứng hơn người, điên cuồng lùi ra phía sau, tiếp theo lập tức lấy ra súng lục của chính mình. Nam tử đang chuẩn bị nổ súng, đồng thời kêu to, nhưng còn không có kịp bóp cò súng, miệng cũng chưa kịp phát ra, liền thấy Hàn Ngưng Mộng lập tức lao tới. Sau đó răng răng một tiếng, vặn gáy cổ nam tử, máu tươi từ chỗ cổ phun ra tới, chảy đến trên mặt Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng tiếp theo thoải mái hưởng thụ. Hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Sau khi ba người khác phản ứng lại, liền nhìn đến Hàn Ngưng Mộng đứng ở trong máu tươi. Đúng lúc này, trong đó một nam tử đột nhiên giống như nổi điên hét lớn. Quái vật! Quái vật! Nhìn nam tử này không có tiền đồ như vậy, lão đại lập tức đối với một nam tử khác nói. Mau! Mau dùng súng! Bắn! Bắn chết nàng! Nói xong, nam tử liền điên cuồng cầm lấy AK-47 của chính mình, bắt đầu điên cuồng bắn phá, phát ra thanh âm bùm bùm. Một nam tử khác thấy thế, cũng nhanh chóng lấy ra súng lục, nhắm ngay Hàn Ngưng Mộng. Nhưng mà đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng đột nhiên không thấy. Tiếp theo, liền nghe được một tiếng hét thảm. Nam tử vừa rồi bị dọa sợ, bị Hàn Ngưng Mộng dùng tay đem đầu hắn đánh bay. Sau đó bùm một tiếng, trên mặt đất ngã xuống hai thi thể không đầu. Đúng lúc này, lão đại phát cuồng hô lên một tiếng. Lão Tam! Tiếp theo, hai mắt đỏ bừng nhìn Hàn Ngưng Mộng. Sau đó, không nói hai lời, AK-47 trực tiếp quét về phía Hàn Ngưng Mộng. Thế nhưng đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng lại lần nữa biến mất không thấy. Sau đó buông một tiếng, một nam tử khác ngã trên mặt đất. Mẹ nó, có bản lĩnh đừng chạy! Lão đại hai mắt đỏ bừng, tê tâm liệt phế hét lớn. Phải biết rằng, quan hệ của bốn người huynh đệ bọn họ chính là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương. Hiện tại một chút liền chỉ dư lại một mình hắn, hắn có thể không điên cuồng mới là lạ. Hắn cũng coi như là một hán tử, lúc này đều không có muốn chạy trốn, mà là lựa chọn cùng với Hàn Ngưng Mộng liều mạng. Đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng lại biến mất, lão đại thấy thế, điên cuồng bắn phá về bốn phía. Càn quét hồi lâu, cũng không thấy được Hàn Ngưng Mộng xuất hiện, đúng lúc này AK không còn đạn. Không tốt! Lão đại hô lên một tiếng không tốt, sau đó lăn người một cái. Ngay tại thời điểm hắn mới vừa lăn trên mặt đất, chỗ vừa rồi hắn đứng, vang một tiếng, bùn đất bay tán loạn. Thế nhưng khi lão đại còn không có phản ứng, Hàn Ngưng Mộng lập tức xuất hiện ở trước người hắn. Tiếp theo, còn không chờ nam tử nói chuyện, Hàn Ngưng Mộng đã tóm lấy cổ hắn, trực tiếp nhấc lên. Trong cổ họng lão đại phát ra thanh âm khanh khách. Tiếp theo sắc mặt trở nên đỏ tím, hoảng sợ nhìn Hàn Ngưng Mộng. Răng rắc một tiếng, cổ bị vặn gãy, thân thể Hàn Ngưng Mộng run lên, tiếp theo khôi phục bình thường đứng lên. Không, không! Hàn Ngưng Mộng nhìn thấy trường hợp do chính tay mình tạo thành, trong miệng nói không, liên tục lắc đầu. Tiểu Dương, ngươi ở nơi nào? Hàn Ngưng Mộng nhìn bên ngoài miếu đổ nát, nghĩ tới Lâm Dương hô lên. Bên kia, sắc trời dần dần tối xuống. Lưu Khải lúc này đang canh giữ ở bên ngoài một căn phòng, biểu tình lo lắng. Đúng lúc này, bên trong đột nhiên truyền ra một trận thanh âm. Tỉnh, tỉnh rồi! Lưu Khải đứng ở bên ngoài vừa nghe thấy, nhịn không được đẩy cửa đi vào. sau đó liền nhìn đến một nữ tử xinh đẹp đang nằm ở trên giường, mở mắt nhìn hết thảy từ đông tới tây, không biết đang làm cái gì. Đạo trưởng đâu? Đạo trưởng, ta muốn đi tìm đạo trưởng, mau dẫn ta đi. Nữ tử này đột nhiên nói. Lưu Khải vừa nghe, nói. Được, được, được, ta mang cô đi, cô đừng kêu gào nữa. Nữ tử gật gật đầu, sau đó xuống giường, đi theo Lưu Khải, hướng về chỗ Lâm Dương đi đến. Vừa đi còn vừa nói. Mỹ nữ, cô tên là gì vậy? Vì sao lại đến cửa hàng của ta? Còn chưa nói xong, chỉ thấy sắc mặt của nữ tử này trở nên lạnh lùng, nói. Chuyện không nên biết ngươi đừng hỏi, biết đối với ngươi không tốt. Nghe xong lời nói của nữ tử, Lưu Khải thầm nghĩ, nữ tử này không đơn giản, xem ra ta không có hy vọng. Hai người nói xong liền đi đến bể bơi. Nữ tử nhất thời thấy được Lâm Dương, bước chân nhanh hơn hướng về Lâm Dương chạy tới. Khi chạy đến bên người Lâm Dương, nhìn thấy hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, nữ tử này lập tức quỳ xuống, đồng thời nói: "Đạo trưởng, ta cầu xin ngài cứu tỉ muội của chúng ta đi." "Ha ha ha, cái này trước tiên không nói, ta hỏi cô, cô cùng với Thiền Văn Tịch có quan hệ gì?" Lâm Dương đột nhiên cười nói, nhưng hắn cũng không có mở mắt ra. Nữ tử này vừa nghe đến ba chữ Thiền Văn Tịch, biểu tình biến đổi, nói: "Đạo trưởng nhận thức tỷ tỷ của ta sao? Ta tên là Thiền Thủy." "Thì ra là tỷ tỷ của cô, ta còn nói vì sao các cô lại giống nhau như vậy." Lâm Dương nói: "Đạo trưởng, người đã biết ta là ai, có thể cứu tỷ muội chúng ta hay không?" Thiền Thủy nhìn thấy Lâm Dương, biểu tình khẩn cầu nói: "Tỷ muội cô làm sao vậy, có phải bị giống như cô hay không? Nếu giống như cô, ta đây không thể cứu bọn họ." "Không phải đạo trưởng, là như thế này, ngay tại thời điểm chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ." Nói tới đây, Thiền Thủy liếc mắt nhìn Lưu Khải một cái. "Các người nói chuyện đi, ta có chút chuyện." Lưu Khải thực tự giác nói: "Thời điểm chúng ta chấp hành nhiệm vụ, trong đó một tỷ muội không biết làm sao lập tức biến dị, nói như thế nào đây, liền giống như cương thi. Sau đó nàng gặp người liền cắn, đem đám tỷ muội chúng ta toàn bộ cắn chết. Cũng may ta chạy nhanh, bằng không không có khả năng đứng ở chỗ này." Thiền Thủy nói tiếp: "Cô muốn ta cứu chính là nữ tử không biết vì sao biến thành cương thi kia sao?" Lâm Dương hỏi. Thiền Thủy gật gật đầu, sau đó nói: "Tiểu Mộng thật sự là rất đáng thương." "Ai?" "Cô nói cái gì? Cô nói lại một lần nữa xem." Lâm Dương biến sắc, âm tình bất định nói: "Ta nói Tiểu Mộng rất đáng thương." Thiền Thủy có chút ngơ ngác nói: "Tiểu Mộng, nàng có phải tên là Hàn Ngưng Mộng hay không? Bộ dáng rất xinh đẹp." Lâm Dương không xác định hỏi: "Ngươi làm sao mà biết được? Nàng còn có bạn trai tên là Lâm Dương, cũng là một đạo sĩ." Thiền Thủy tựa hồ ý thức được cái gì, hai tay che miệng lại, không thể tin nhìn Lâm Dương. "Mau, mau, mau dẫn ta đi tìm nàng." Lâm Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, nói: "Vậy chúng ta có thể gọi máy bay trực thăng đưa đi hay không? Nơi đó không thể thông xe, hơn nữa phải đi rất xa." Thiền Thủy nói: "Đúng rồi, máy bay trực thăng, máy bay trực thăng." Lâm Dương lẩm bẩm, đột nhiên chạy đi ra ngoài, gọi tới Lưu Khải, sau đó hỏi hắn có máy bay trực thăng hay không. Lưu Khải bị bộ dáng kích động của Lâm Dương khiến cho sửng sốt, bất quá hắn vẫn là hướng về bảo tiêu của chính mình phân phó: "Mau gọi người đem máy bay trực thăng của ba ta lái lại đây, nhớ kỹ phải nhanh lên." Có tiền chính là không giống bình thường. Rất nhanh, máy bay trực thăng phát ra thanh âm ù ù xuất hiện ở phía trên biệt thự. Sau đó một cái thang dây được thả xuống. Không có do dự, Lâm Dương thuần thục đi lên. Thiền Thủy thấy thế, cũng đi theo leo lên, thu hồi thang dây, cửa được đóng lại. Sau đó Thiền Thủy liền chỉ dẫn phi công bay đến chỗ bọn họ làm nhiệm vụ. Về phần làm nhiệm vụ gì, Lâm Dương cũng không có hỏi, Thiền Thủy cũng chưa nói. Rất nhanh, máy bay trực thăng bay đến một mảnh cây cối rậm rạp. Sau đó Thiền Thủy nhanh chóng nói: "Đúng rồi, chính là chỗ này, thả chúng ta đi xuống đi." Vài phút sau, Lâm Dương cùng với Thiền Thủy đi ở dưới tàng cây. Có một số thời điểm chân dẫm nát nhánh cây khô héo, phát ra thanh âm lạch cạch. "Nơi này, ngay tại nơi này." Thiền Thủy đột nhiên lớn tiếng nói, Lâm Dương theo ánh mắt Thiền Thủy nhìn tới, dạ dày nhịn không được có một trận quay cuồng. Chỉ thấy trên mặt đất nơi nơi là xác chết rơi rụng, máu tươi, còn có ruột bụng vân vân. Có một số thậm chí đầu trực tiếp bị vỡ nát, lộ ra một mảnh trắng đỏ. Đây là Tiểu Mộng làm sao? Lâm Dương không thể tin được nói. Sắc mặt của Thiền Thủy nặng nề gật gật đầu. Lâm Dương nhanh chóng nói, chúng ta đem các nàng an táng đi, chuyện này không được nói ra ngoài, biết không? Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không nói. Hơn nữa Tiểu Mộng lúc ấy khẳng định cũng rất khó chịu, nàng cũng thực đáng thương. Thiền Thủy nói. Nói xong, hai người liền đào một cái hố to, đem những thi thể đó ném vào. Đồng thời Lâm Dương còn niệm một lần vãng sinh chú, làm cho các nàng kiếp sau đầu thai tốt một chút. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Dương nhìn Thiền Thủy nói, người có biết nàng chạy về hướng nào hay không? Thiền Thủy suy nghĩ một chút, sau đó chỉ về phía tây. Lâm Dương không có do dự, mang theo Thiền Thủy liền chạy về phía tây. Nhưng mà máy bay trực thăng trên đỉnh đầu lại là theo sát ở phía trên hai người Lâm Dương. Lâm Dương cũng không có đi quản nó, chạy như điên hướng tới. Một đường chạy trốn, Lâm Dương cảm giác có một mùi máu tươi. Tuy rằng thực nhạt, nhưng là Lâm Dương khẳng định nơi này cách đó không xa đã có người chết. Cô có ngửi được hay không? Lâm Dương dừng lại bước chân, hướng về Thiền Thủy hỏi. Thiền Thủy gật gật đầu, nói, có mùi máu tươi, gió là từ phía trước thổi tới, phía trước khẳng định đã có người chết. Đi, đi qua nhìn xem. Lâm Dương nói xong, dẫn đầu vọt đi qua. Chỉ sau chốc lát, Lâm Dương cùng với Thiền Thủy đứng ở trên một cây đại thụ, nhìn thấy ngôi miếu phía trước cách đó không xa, nhíu nhíu mày. Ngôi miếu này có mùi máu tươi thật nặng, người chết tuyệt đối không chỉ có một người. Lâm Dương cau mày nói, Thiền Thủy nghe xong cũng nhìn không được gật gật đầu. Không có do dự, Lâm Dương dẫn đầu vọt về phía ngôi miếu, Thiền Thủy nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, trong ngôi miếu, Hàn Ngưng Mộng cuộn tròn ở một góc, đầu tóc rối bời. Ngay sau đó, Hàn Ngưng Mộng đột nhiên lại cảm giác có người tới. Không có do dự, Hàn Ngưng Mộng lập tức đứng lên, sau đó dùng rơm dạ đem chính mình che lại. Lâm Dương cầm kiếm gỗ đào mang theo Thiền Thủy, một đường thật cẩn thận đi vào trong miếu. Vừa tiến đến, liền nhìn đến bốn phía tràn đầy đầu người, cùng với thi thể không đầu, máu tươi đều đem mặt đất nhuộm đỏ. Lúc này, Hàn Ngưng Mộng xuyên thấu qua khe hở rơm dạ, nhìn ra ngoài, liền nhìn đến người mà chính mình tưởng nhớ ngày đêm kia. Không có do dự, Hàn Ngưng Mộng lập tức nhảy ra tới. Tiểu Dương, Tiểu Dương! Hàn Ngưng Mộng hét lớn. Lâm Dương vừa nghe, theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến Hàn Ngưng Mộng đầy người là vết máu, đầu tóc rối bời đứng ở nơi đó, cả người cho người ta một loại mùi máu tươi nồng đậm. Tiểu Mộng! Lâm Dương hô lên một tiếng, liền vọt đi qua. Thế nhưng Hàn Ngưng Mộng lại không ngừng lui về phía sau. Tiểu Dương, đừng lại đây, ta hiện tại đã biến thành quái vật. Có ta ở đây, ta nhất định đem nàng chữa khỏi. Lâm Dương vỗ vỗ bộ ngực của chính mình, an ủi Hàn Ngưng Mộng. Kỳ thật bản thân Lâm Dương cũng không thể xác định có thể chữa khỏi cho Hàn Ngưng Mộng hay không, chủ yếu là tình huống này của Hàn Ngưng Mộng quá đặc thù. Tiểu Dương! Đột nhiên, Hàn Ngưng Mộng gian nan nhìn Lâm Dương, thống khổ nói. Chỉ một thoáng, liền thấy Hàn Ngưng Mộng hai mắt đỏ bừng, hàm răng đột nhiên dài ra tới, móng tay cũng rất dài. Cẩn thận! Thiền Thủy ở một bên nhìn đến cái dạng này của Hàn Ngưng Mộng, lớn tiếng nói. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên cảm giác đỉnh đầu của chính mình có một trận kình phong đánh úp lại. Lâm Dương nhanh chóng cầm lấy kiếm gỗ đào chắn đỡ, phát ra phanh một tiếng. Lâm Dương nhịn không được hai chân khuỵu xuống. Trời ạ, sức lực của Tiểu Mộng từ khi nào trở nên lớn như vậy? Lâm Dương ở trong lòng nhịn không được nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên phát hiện bên tay trái của chính mình lại là một trận kình phong đánh úp lại. Lâm Dương dùng kiếm gỗ đào nhanh chóng chắn đỡ. Đạo trưởng, nàng hiện tại không phải Tiểu Mộng, ngươi đừng nhường nàng, nếu như ngươi bị thương, ta phải làm sao bây giờ? Thiền Thủy ở một bên nhìn đến Lâm Dương cơ hồ chỉ có ngăn cản, cho rằng Lâm Dương nhường Hàn Ngưng Mộng, liền nhịn không được nói. Lâm Dương hiện tại cũng là có khổ nói không nên lời. Hiện tại Hàn Ngưng Mộng không chỉ có sức lực biến lớn, hơn nữa ngay cả tốc độ cũng so với trước kia nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Mẫu, cô trước tiên đi ra ngoài, ta hiện tại không thể bảo đảm an toàn của cô. Tiểu Mộng hiện tại tốc độ quá nhanh. Lâm Dương đột nhiên nhìn Thiền Thủy nói. Thiền Thủy cũng biết sự tình nghiêm trọng, gật gật đầu, chạy tới bên ngoài ngôi miếu. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên cảm giác một trận kình phong thổi qua gương mặt của chính mình. Đồng tử co rụt lại, Lâm Dương nhanh chóng hét lớn. Thiền Thủy, mau nằm sấp xuống, mau nằm sấp xuống. Nói xong, Lâm Dương nhấc lên kiếm gỗ đào liền vọt đi lên. Vốn dĩ Thiền Thủy nhìn đến chính mình sắp ra khỏi ngôi miếu, liền nhịn không được có điểm cao hứng. Thật sự là bộ dáng Hàn Ngưng Mộng quá dọa người. Hơn nữa có Lâm Dương ở đây, Thiền Thủy cũng không lo lắng Lâm Dương có thể thu phục Hàn Ngưng Mộng hay không. Thế nhưng còn chưa đi ra khỏi ngôi miếu, Thiền Thủy liền nghe được thanh âm Lâm Dương hô to. Thiền Thủy không hổ là muội muội của Thiền Văn Tịch, tỷ tỷ lợi hại, muội muội cũng không kém. Liền thấy Thiền Thủy ngay tại chỗ lăn một cái, sau đó một cái cá chép lộn mình thuần thế đi ra khỏi ngôi miếu. Bên kia, Lâm Dương nhìn đến Thiền Thủy phản ứng nhanh như vậy, nhịn không được có một trận đổ mồ hôi. Không có do dự, lấy ra một lá bùa, sau đó hướng về Hàn Ngưng Mộng chụp tới. Hàn Ngưng Mộng một kích không có đánh trúng Thiền Thủy, toàn bộ thân thể ngây ra, sau đó cho Lâm Dương tận dụng thời cơ. Sau khi lá bùa chụp ở trên người Hàn Ngưng Mộng, Hàn Ngưng Mộng lại lần nữa biến mất không thấy. Thế nhưng lần này, tay phải của Lâm Dương cầm kiếm gỗ đào, tay trái bấm pháp quyết, sau đó đánh vào trên kiếm gỗ đào. Liền thấy mũi kiếm của kiếm gỗ đào vừa chuyển, chỉ về phía trước Lâm Dương. Lâm Dương bước chân nhảy vọt lên, một kiếm đâm về phía Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng biết Lâm Dương phát hiện chính mình, thân hình lập tức hiện ra, ánh mắt đỏ bừng nhìn Lâm Dương. Hàn Ngưng Mộng hét lớn một tiếng, mười móng tay bén nhọn hướng về chỗ kiếm gỗ đào của Lâm Dương chộp tới. Ngay sau đó, liền thấy móng tay của Hàn Ngưng Mộng chộp vào trên kiếm gỗ đào, phát ra một trận tiên lửa, còn có thanh âm suy suy. Lâm Dương thu hồi kiếm gỗ đào, sau đó nhanh chóng lấy ra một lá bùa, hướng về Hàn Ngưng Mộng ném qua. Phanh một tiếng, thân hình của Hàn Ngưng Mộng dừng một chút, thế nhưng tại một chút thời gian dừng lại này, Lâm Dương lấy ra mấy lá bùa, đồng thời dán ở trên trán Hàn Ngưng Mộng. Sau đó rào phá ngón trỏ, bài trừ một giọt máu tươi, ấn ở lá bùa trên trán của Hàn Ngưng Mộng. Tiếp theo, Lâm Dương ngay lập tức ở bên trên, dùng máu tươi của chính mình, lại lần nữa vẽ một đạo phù. Lâm Dương vẽ phù ngược này là vì làm Hàn Ngưng Mộng không đem lá bùa nổ tung. Phải biết rằng, lúc trước Thiền Thủy đều có thể đem lá bùa nổ tung. Thiền Thủy, hiện tại có thể vào rồi. Lâm Dương nhìn bên ngoài ngôi miếu, nói. Sau mấy cái hô hấp, Thiền Thủy liền tới trước mặt Hàn Ngưng Mộng. Nhìn hàm răng cùng với móng tay của Hàn Ngưng Mộng, Thiền Thủy nhịn không được dùng mình một cái. Tiểu Mộng. Thiền Thủy nuốt nuốt nước miếng, thử tính kêu gọi. Đừng gọi, nàng hiện tại không nghe được cũng không nhìn thấy. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thiền Thủy hỏi. Nhìn xem ở trong thân thể của nàng có thứ gì. Lâm Dương cau mày nói. Người biết thân thể của nàng có cái gì sao? Thiền Thủy có chút chần chờ, nói. Việc này không phải vô nghĩa sao? Trong thân thể nàng không có đồ vật, sao có thể biến dị? Là thi khí còn tốt một chút, nếu là đồ vật khác, thật đúng là không dễ làm. Lâm Dương mày nhăn lại, không kiên nhẫn nói. Nhìn đến bộ dáng của Lâm Dương, Thiền Thủy cũng minh bạch. Hàn Ngưng Mộng biến thành cái dạng này, trong lòng Lâm Dương khẳng định rất khó chịu. Thiền Thủy gật gật đầu, sau đó lui qua một bên. Lâm Dương bấm pháp quyết, sau đó đem tay của chính mình đặt ở trên đỉnh đầu của Hàn Ngưng Mộng, đồng thời trong miệng niệm động chú ngữ. Tiếp theo, ý thức của Lâm Dương liền tới trong thân thể của Hàn Ngưng Mộng. Thế nhưng đúng lúc này, một đồ vật đột nhiên nhảy ra tới, một ngụm cắn ở trên ý thức của Lâm Dương. Lâm Dương không có do dự, ý thức phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ thật ý tứ phun ra này cũng không phải là máu tươi, mà là một bộ phận ý thức của Lâm Dương mà thôi. Thời điểm bị cắn, Lâm Dương liền biết không tốt. Phóng một cái, ý thức từ trong thân thể Hàn Ngưng Mộng rời khỏi, Lâm Dương phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Thiền Thủy nhìn bộ dáng của Lâm Dương, có điểm phản ứng không kịp nói. Không có việc gì. Nói xong, Lâm Dương liền trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Đi, chúng ta đi về trước. Lâm Dương nói, liền lấy ra điện thoại, gọi tới phi công bên trên máy bay trực thăng. Đây cũng là lúc trước ở trên máy bay Lâm Dương đã hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.